Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 96, đồ nữ nhân lòng dạ độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến cho Mạc Diệp vô cùng căm phẫn, lại có chút không biết làm sao nếu như Vân Quán Ninh không thừa nhận, hắn chỉ có thể thích làm phụ thân. Thân phận của Viên Bảo, sợ là chỉ có một mình Vân Quán Ninh mới biết rõ sự thật. Phi Phi, người cũng ăn no uống đủ rồi. Sắc trời lúc này cũng không còn sớm nữa, cửa cung chắc cũng sắp đóng rồi nhỉ. Nàng đón Viên Bảo lại, khéo léo hạ lệnh đuổi khách. Tẩu tử, ngươi vậy mà đuổi ta đi. Mạc Phi Phi bĩu môi, chỉ cảm thấy Viên Bảo bị ôm đi mất, trong lòng ngực trống không, nhất thời mất hứng nói. Chẳng lẽ ngươi không thể niềm nở giữ ta ở lại vương phủ một đêm sao? Chuyện này, Vân Quán Ninh còn chưa trả lời, Mạc Phi Phi lại đột nhiên cười lên. Có điều là tối nay bổn công chúa sẽ trở về trước. Đợi ngày khác lại xuất cung thăm các ngươi vậy. Tốc độ trở mặt như vậy, Vân Quán Ninh cũng phải tự thẹn không? Bằng, tiểu thịt viên, ngày khác ta lại đến tìm con chơi. Mang theo lễ vật cho con, được không? Mạc Phi Phi lại gần, giơ đầu ngón tay lên, chọt chọt cái má bụ bẫm của Viên Bảo. Thật sự là càng nhìn càng thấy tiểu thịt viên này đáng yêu. Được ạ, Viên Bảo cũng giơ tay ra chọt chọt má Mạc Phi Phi, ra vẻ. Có qua có lại, ngày khác ta cũng sẽ chuẩn bị lễ vật cho tỷ. Thấy vậy, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp đều bật cười. Mạc Phi Phi sừng ra một chút rồi cũng cười theo. Được, nàng ta sảng khoái gật đầu, không cần Mạc Diệp và Vân Quán Ninh đưa tiễn, hai tay đặt sau lưng, vui vẻ rời đi. Cho đến khi bóng dáng nàng ta đã biến mất trong màn đêm, hàng lông mày nhíu chặt của Vân Quán Ninh mới giãn ra. Ban đầu nàng dự định không để cho Đức Phi nhìn thấy Viên Bảo, không để cho bà ta biết được thân phận của Viện Bảo. Nhưng mà tối nay, nàng đã thay đổi chủ ý rồi. Dù sao thì đến bây giờ, bà mẹ chồng của nàng cũng nhìn nàng không vừa mắt. Nếu đã như vậy, nàng phải làm cho bà ta khó chịu đến ngứa gan. Vân Quán Ninh quyết định xong, vừa sáng sớm Minh Nhi sẽ đưa Viên Bảo đến Cố gia ở vài ngày. Cho dù là Đức Phi chạy đến vương phủ, cũng không thể nhìn thấy được cháu trai ngoan của bà ta. Chấm, mẫu phi ơi mẫu phi, người đừng trách con dâu ta đây lòng dạ độc ác, ai bảo người luôn làm khó dễ ta chứ. Vân Quán Ninh đắc ý nở nụ cười. Nào biết vừa quay người, những câu chất vấn mới đã lũ lượt kéo đến. Nhóc con xấu xa này, Như Yên gian nan nhịn cười ôm Viên Bảo đi. Lúc này Vân Quán Ninh mới quay người qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Diệp. Hắn tưởng là nàng muốn nhìn thẳng vào câu hỏi của hắn, trả lời rõ ràng. Ai biết được rằng dưới ánh mắt chất vấn của hắn, Vân Quán Ninh lại tiện tay sờ sờ. Móc ra một bình rượu đế. Người uống bình rượu này, ta sẽ nói cho người biết rốt cuộc Viện Bảo là nhi tử của ai. Khóe môi nàng chậm rãi cong lên, đưa rượu đế cho Mạc Diệp. Uống, cách chương,